Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, kiếm tu chặn đường. Lại càng không cần phải nói, An Khâm Sơn chân chính trời, chế định quy tắc người, là võ đạo tông sư Hàn Nha, Phong Ca, đội tuần tra Kim Trung tới, thiên cương cảnh võ giả hạ giọng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tiểu kiếm tu Kim Trung, tóc rối bời nam tử giật mình, dương mắt nhìn lại, phát hiện căn cứ trong rừng đường đất bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Hai tay ôm ngực, tay cầm vỏ kiếm, đứng yên bất động, Kim Trung thế nhưng là đội tuần tra phó đội trưởng vị trí hữu lực người cạnh tranh. Có thể đi vào đội tuần tra đều là cường giả. Không một kẻ yếu, Kim Trung xem như đội viên bên trong mạnh nhất cấp độ kia. Đồng thời cũng là huyết hồng cốc đỉnh cấp hộ pháp, có bối cảnh có thực lực, tiểu tử kia định sống không được. Cái này thiên cương cảnh võ giả hung ác nói, hắn chuyển mắt nhìn xem trên đất thi thể không đầu, ẩn có bi thương, trên mặt đất người kia, cùng hắn cùng một chỗ trốn tới Tội Châu. Tại An Khâm Sơn An Gia, yên tĩnh, tóc rối bời nam tử quát lớn một câu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ. Bầu không khí trở nên ngưng trệ, trừ Thạch Diễm tiếng bước chân bên ngoài, chính là đám người tiếng thở hào hền. Tại tất cả mọi người ánh mắt hội tụ dưới, Thạch Diễm một bước một chuyến. Thân lưng hắc kiếm, cùng đường đất trung ương đứng yên kiếm tu càng ngày càng gần. Kiếm tu đứng tại đường đất trung ương, Thạch Diễm đồng dạng đi tại đường đất trung ương. Hai người sắp chạm mặt, 10 mét, 5 mét, 1 mét, theo Thạch Diễm cùng kiếm tu cự ly thu nhỏ. Căn cứ bên ngoài tất cả mọi người hô hấp đi theo ngưng trệ. Đến cuối cùng 1 mét lúc, không người nào dám chớp mắt. Không người nào dám hấp khí, sợ bỏ lỡ hoặc ảnh hưởng, muốn đụng phải, ai sẽ động thủ trước? Thạch Diễm sẽ bị Kim Trung một kiếm chém giết sao? Tóc rối bời nam tử gắt gao nắm tay, nửa cm dài móng tay cơ hồ bóp nhập lòng bàn tay trong thịt. Tại dĩ vãng, tiểu kiếm tu Kim Trung chuyện gì đều học tập vị kia đại kiếm tu cường giả. Xuất kiếm tất sát. Đây là lớn kiếm tu kiếm đạo, kiếm ra phải làm, chưa từng thất thủ qua. Hoa, kiếm tu Kim Trung nhường, vượt ngang một bước tránh ra ở giữa con đường. Thạch Diễm thì không có dừng bước một hơi, cùng Kim Trung gặp thoáng qua. An Khâm Sơn là có quy củ. Kim Trung đưa lưng về phía Thạch Diễm, lạnh lùng mở miệng, Tội Châu không có quy củ. Thạch Diễm bước chân dừng lại. Ném câu nói tiếp theo sau rời đi, thuận theo lâm đạo rời đi, toàn bộ An Khâm Sơn đều có thể nói là căn cứ phạm vi. Nghe vậy, Kim Trung trong mắt lãnh mang chợt hiện, nhưng vẫn là không có xuất thủ. Kiếm ra tất sát, một đối một hắn không có nắm chắc. Hô, không biết vì cái gì, tóc rối bời nam tử từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Bốn phía tất cả mọi người cũng trầm tĩnh lại, khôi phục nguyên trật tự. Mặc dù bọn hắn chẳng biết Kim Trung thân là đội tuần tra người, vì cái gì không có xuất thủ, không có đánh giết Thạch Diễm, nhưng đó là đại nhân vật ở giữa sự tình, không phải bọn hắn có thể lắm miệng. An Khâm Sơn, sơn cốc đông đảo, như huyết hồng cốc chính là chúng cốc một trong, lâm đạo nhiều khó khăn đi. Thạch Diễm một đường vượt qua số cốc, đi đến hạch tâm, trong lúc đó đội tuần tra người gặp được rất nhiều lần. Kém cỏi nhất lại đều là cực khiếu cảnh võ tu hoặc ba sao linh tu. Xác nhận tông sư Hàn Nha khống chế An Khâm Sơn trọng yếu nhất lực lượng. Trong lúc đó còn gặp được một con gấu đen, trực tiếp giết chết ném vào không gian bí hạp, dù không kịp dị thú thịt có thể lực lớn. Nhưng mùi thịt, chờ đến An Khâm dãy núi, An Khâm Sơn hạch tâm địa giới, người nhiều hơn, đưa mắt nhìn lại, dãy núi trong sơn cốc lại như phủ thành một lối đi. Đầu gỗ giản dị dựng cửa hàng khắp nơi đều là thạch diễm tại biên giới chỗ một cái khách sạn ở lại. Khách sạn cha được có tiết bài về sau, thu 10 cái linh tệ, giá hàng rất cao, bất quá không được chọn, nếu không ở trong rừng đợi, muốn không dùng nhiều 10 cái linh tệ tiến vào khách sạn. Dù sao nhập môn phí đều 100 viên linh tệ, cũng liền không kém cái này một viên, thả ở bên ngoài thành nhỏ quả thực giá trên trời. Thực sự là tà chiều quét qua chính là một đêm, mà lại cường độ không phải ngoại giới có thể so đo. Có bao nhiêu liễm tức phù đều không đủ dùng, muốn sống chỉ có thể tiến vào căn cứ, chỉ có thể nói khu vực quyết định giá hàng. Tại An Khâm Sơn khách sạn một đêm tiền phòng, thả đến ngoại giới có thể bồi dưỡng một tên luyện thể cảnh võ tu. Vào đêm, An Khâm Sơn trên không, tinh quang rực rỡ, tinh thần vô số, nếu là hướng trông về phía xa nhìn, liền có thể phát hiện bốn phía tấm màn đen che trời. Tiếng gió rít gào không ngừng, đó chính là tà chiều, đem An Khâm Sơn vây quanh. Một đêm tà chiều, ở bên ngoài chưa có thể sống sót người. Tội châu tà chiều, ít nhất cần ngũ phẩm liễm tức phù hộ thân. Ngoài khách sạn, chẳng biết lúc nào, bu đầy người, những này người một thân áo bào xám, áo bào trên có tuần tra hai chữ, đều là đội tuần tra người, trọn vẹn 50 người, trước sau đem khách sạn phong tỏa chết, yếu nhất đều là cực khiếu cảnh, trong đó có kiếm tu kim trung, cùng sau lưng 3 người, trên đường, có không ít nằm ngủ võ giả, ở không dậy nổi khách sạn. Liền trên mặt đất nghỉ ngơi, ngày thứ hai ra căn cứ, chém giết cũng tốt, cái khác cũng được, dùng hết tất cả thủ đoạn làm tiền tài, làm tới sau đuổi tải vào đêm trước trở lại căn cứ. Một ngày lại một ngày, kéo dài hơi tàn, tội châu, đối ngoại mà nói là vô tội chi địa, có thể trốn đi hoàng triều luật pháp trói buộc, kỳ thực khổ sở chỉ có người bên trong biết được. Chân chính hưởng thụ chính là kim tự tháp phía trên nhất tầng 1. Như Đan Tông Hàn Nha, hưởng thụ toàn bộ An Khâm Sơn tài nguyên. Mỗi ngày cần chính là tu luyện, lại tu luyện, sau đó đem khiêu chiến ngấp nghé hắn vị trí người. Toàn bộ giết chết, càng ngày càng mạnh, tập An Khâm Sơn toàn lực thành tựu bản thân. Kim Trung cung kính nói, Hàn đội phó. Nơi này chính là kẻ xông vào hiện đang ở khách sạn. Đi vào đi, phía trước nhất là một mặt chữ. Quốc nam tử, một ngựa đi đầu tiến vào khách sạn. Kim Trung cùng hai người khác đuổi theo. Không cần những người khác tiến khách sạn. Có bọn hắn đủ rồi. Thạch diễm mọc cánh khó thoát. Khách sạn ông chủ cùng đi. Mấy người thẳng vào thạch diễm chỗ gian phòng. Cót két. Nhẹ nhàng đẩy, thạch diễm cửa phòng mở ra, bên trong trống rỗng, người đâu, mặt chữ quốc nam tử quay người, Kim Trung cả người toát mồ hôi lạnh, hồi bẩm nói, bẩm đại nhân, thuộc hạ chuyên môn phái người nhìn chằm chằm, một hơi đều không có rời đi, trừ phi hắn biết bay, hoặc là thủ hạ ta mất trí nhớ, nếu không thật không có khả năng nhìn rơi, ta muốn một cái giải thích. Mặt chữ quốc nam tử chuẩn, bị rời đi khách sạn. Đại nhân, nơi này có một phần tin. Trên đó viết Hàn Nha thân khải. Kim Trung sốt ruột đi vào phòng tìm kiếm. Cuối cùng trên bàn phát hiện một phần bịt kín tin. Cái gì? Để chủ nhân thân khải. Mặt chữ quốc nam tử kinh ngạc đi vào phòng. Đem tin cầm trong tay cẩn thận kiểm tra. Phía trên xác thực viết Hàn Nha thân khải. Cũng vô cùng gì độc tố, chính là một phần bình thường tin, cái gì a miêu a cẩu, lưu một phần tin liền muốn để chủ nhân thân khải, mặt chữ quốc nam tử cười lạnh đem phong thư mở ra, lấy ra bên trong trang giấy, khi hắn nhìn thấy trên trang giấy nội dung về sau, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng đen như đáy nồi, sau khi xem xong, Mặt chữ quốc nam tử run rẩy, bàn tay đem trang giấy nhét hồi phong thư. Thấy Kim Trung ba người cùng khách sạn ông chủ kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Một trưởng đẩy ra, thông tàng cương khí mãnh liệt. Một trưởng đem thiên cương cảnh khách sạn ông chủ đánh nát. Huyết vụ tràn ngập cả phòng. Kim Trung ba thân thể người khẽ run. Không rõ ràng mặt chữ quốc nam tử vì cái gì phát như thế đại hỏa. Mặt chữ quốc nam tử trầm mặc thật lâu. Thử thăm dò, các ngươi có hay không đem phong thư một lần nữa bịt kín. Người khác nhìn không ra mở ra dấu vết phương pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.